Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 82, lời âu yếm, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Trong ánh nắng tươi sáng của vườn trường, mấy lá cây anh đào đung đưa trong gió. Lúc này Bùi Xuyên không một mực quay lưng viết bảng nữa mà là viết một đoạn sẽ quay lại giảng cho sinh viên một đoạn. Những ánh mắt bên dưới phần lớn rất chuyên chú. Ánh mắt Bùi Xuyên lướt qua từng khuôn mặt còn chưa quá thành thục, trên mặt bọn họ đều có sự phấn chấn bồng bột của tuổi trẻ chưa từng trải. Đó là những đôi mắt thanh xuân, tràn ngập hy vọng với tương lai. Bùi Xuyên không quá thích những đôi mắt như thế. Anh ở trong ngục giam mấy năm đa phần chỉ thấy những đôi mắt tối nghĩa khó tả, tràn ngập đau khổ của cuộc sống. Vì thế ngẫu nhiên khi soi gương anh thấy đôi mắt mình có sự trầm tĩnh không hợp với tuổi tác. Nhìn nhiều u ám, nên bây giờ chợt thấy vô số ánh mắt sáng ngời thì đôi khi anh sẽ cảm thấy mình không hợp đàn. Kỳ thật anh cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng những thứ anh phải trải qua lại quá nhiều. Có lẽ vì thế mà ánh sáng trong mắt anh cũng trở nên tối nghĩa và khó hiểu. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Bối Dao. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh đi vào phòng học nhìn cô, giống như khi hai người còn nhỏ. Buổi chiều tháng 5 mùa hạ cô cũng có bộ dáng tuổi trẻ động lòng người như những người khác. Thứ duy nhất không giống đó là khi anh nhìn về phía cô thì cảm xúc trong mắt anh nhàn nhạt tan ra. Tất cả mọi người đều phát hiện tiết học này giáo sư Bùi giảng bài thanh âm không tự giác dịu đi hai phần, giọng điệu cũng không bằng phẳng không chút gợn sóng như trước nữa. Chữ viết của anh so với đại đa số các giáo viên khác thì đẹp hơn nhiều. Anh hơi sắn áo sơ mi lên, để lộ ra đoạn cánh tay rắn chắc. Tần Đông Ni thích nhất là bát quái. Cô nàng náo nhiệt lên lớp cũng chỉ vì xem mấy chuyện bát quái. Nhưng lớp học của Bùi Xuyên vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói chuyện nên cô nàng cũng xấu hổ khi nói chuyện. Lúc cô nàng và Bối Dao tới có mang theo sách và vở của khoa y. Tần Đông Ni nghĩ nghĩ, sau đó viết lên giấy. Dao Dao, vị giáo sư này có dáng người thực đẹp. Cô nàng viết xong đưa cho Bối Dao, mà Bối Dao nhìn những lời này thì ngẩn người, sau đó cũng nhìn sang Bùi Xuyên. Ở trong mắt cô trước nay chưa từng để ý đến cái gì mà dáng người hay không dáng người. Cô chỉ thích cảm giác ở bên cạnh Bùi Xuyên. Nhưng mà nhìn thấy những dòng Tần Đông Ni viết thì cô bỗng nhớ đến cảm giác đêm đó Bùi Xuyên cởi áo, đem tay cô đặt lên ngực anh. Bối Dao nhìn Bùi Xuyên, áo sơ mi của anh rất mỏng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc, vai rộng eo hẹp. Bởi vì trước kia có luyện quyền anh nên mỗi tấc cơ bắp của anh đều rất có lực. Cô ngơ ngác nhìn, giống như lần đầu tiên hiểu rõ tình yêu cũng có loại thẩm mỹ mang tính hình thể như thế. Cô không hiểu sao có chút đỏ mặt. Tần Đông Ni thấy bạn cùng phòng đỏ mặt thì cười hì hì nói tiếp tục bát quái cùng cô. Đúng không, đúng không? Rất nam tính, lấy kinh nghiệm nhìn của tớ thì khẳng định giáo sư còn có cơ ngực và cơ bụng. Bối Dao nhìn thấy thì thẹn vô cùng, thói quen bình phẩm dáng người của Tần Đông Ni không biết khi nào mới sửa được. Lúc cô mới đến đại học ở trong phòng thay áo ngủ bị Tần Đông Ni nhìn thấy ngực nhô lên đường cong lả lướt. Cô nàng lập tức trợn cả mắt lên, cậu thoạt nhìn rõ là gầy thế mà ngực phải đến cỡ C. Lúc ấy cả phòng ngủ đều nhìn khiến Bối Dao ngẩn người, mặt lập tức đỏ lên. Mắt Tần Đông Ni độc, góc truyện audio.com, đến không chịu được, hiện tại Bối Dao quả thực muốn che lại mắt cô nàng không cho nhìn Bùi Xuyên. Cô viết viết lên giấy câu trả lời, đừng nói nữa, đừng nhìn giáo sư, đọc sách của cậu đi. Tần Đông Ni viết, không cần thẹn thùng nha, nhìn xem mà thôi. Động tác nhỏ của hai người tự nhiên bị Bùi Xuyên đứng bên trên nhìn thấy hết. Anh hơi hơi híp mắt, có phải mình giảng quá buồn tẻ không? Nhưng anh vốn không phải người có tính cách đa dạng, nên chỉ có thể tiếp tục giảng bài. Nam sinh áo xám ngồi bên cạnh nam sinh vừa rồi nhường chỗ cho hai người nhịn không được quay đầu lặng lẽ nhìn Bối Dao. Hắn ngồi gần cô nên ngửi được trên người cô rất thơm. Đó không phải mùi nước hoa mà là mùi nào đó cực nhẹ. Nam sinh liếc mắt một cái đã thấy khuôn mặt ửng đỏ của Bối Dao. Lúc trước hắn có nghe lời đồn về Bối Dao, nghe nói cô có một người bạn trai từng ngồi tù. Nhưng mọi người chưa ai thấy qua, nói không chừng bọn họ đã sớm chia tay. Nam sinh cũng thấy các cô truyền nhau tờ giấy vì thế trong lòng chợt động. Hắn nghĩ khó có lúc được ngồi cạnh hoa hậu giảng đường đến vậy nên cũng viết viết. Bối Dao, có thể cho tớ số điện thoại của cậu không? Hắn viết xong liền đẩy mảnh giấy đến trước mặt Bối Dao. Bối Dao nhìn cuốn sách giáo khoa máy tính đột nhiên đặt trước mặt mình thì kinh ngạc quay đầu nhìn nam sinh kia. Bùi Xuyên nhấp môi nói, bạn nam mặc áo xám ở hàng thứ ba câu rua DSL tự động phân tích phối trí nguyên lý và trình tự là cái gì? Cả lớp lập tức nhìn về phía đó, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, nói thật lúc giáo sư Bùi giảng bài thì vẫn luôn lạnh nhạt không có tương tác. anh giảng cứ giảng, mặc kệ người bên dưới có đang nghe hay không, đến cùng có nghe hay không hiểu, cũng sẽ không hỗ động sinh viên, cũng sẽ không đặt câu hỏi, đây là lần đầu tiên anh đặt câu hỏi. Nam sinh đang chờ bối giao trả lời bị gọi thì mộng bức. Lúc này hắn mới phát hiện cả lớp đều đang nhìn mình. Hắn đứng lên, có loại cảm giác hốt hoảng khi bị giáo sư tóm. Hắn cũng loáng thoáng nghe được câu hỏi nhưng câu hỏi mà giáo sư Bùi hỏi là cái quái gì vậy? Cái này con mẹ nó ai mà biết được? Bùi Xuyên lãnh đạm mở miệng, lên lớp không được truyền giấy. Anh nói xong thì xoay người viết tiếp, nam sinh xấu hổ đứng tại chỗ, mặt đỏ lựng lên. Nếu học tiết học của giáo sư khác mà bị bắt thì sẽ không xấu hổ thế này, nhưng mà trên bục giảng là vị giáo sư khó lắm mới đến giảng, hắn làm việc riêng lại để bị tóm được nên càng xấu hổ. Hơn nữa tiết học của Bùi Xuyên có liên quan đến thành tích xong rồi, hắn khẳng định là rớt tín chỉ rồi. Nam sinh ủ rũ ngồi xuống, hắn vẫn nhịn không được có chút ủy khuất mà nhìn Bối Giao và Tần Đông Ni. Vì sao các cô cũng truyền tờ giấy mà không bị tóm chứ? Hắn mới viết có một câu đã bị gọi tên, Tần Đông Ni bị câu không được truyền tờ giấy dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh. Vị giáo sư này mà nghiêm túc lên thì thoạt nhìn tính tình cũng không được tốt cho lắm. Cô nàng khẳng định giáo sư Bùi có nhìn thấy mình và Bối Giao truyền giấy, vì thế cô nàng có chút xấu hổ cúi đầu nhìn chằm chằm vào sách của mình, không dám truyền giấy nữa. Bối Giao nửa che mặt lại cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Học tiết học của người đàn ông của mình mà lại bị một câu bình luận về dáng người của Tần Đông Ni làm cho bối rối, còn bị bắt tận tay. Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả mọi người vẫn. gocchuyenaudio.com, không vội vã rời đi, lúc này Bùi Xuyên nói. Tan học, mọi người bấy giờ mới đứng dậy lục tục rời đi. Ngoài cửa sổ hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu tia nắng vào. Bối Giao mặc một chiếc áo ngắn tay màu anh đào, lộ ra bên ngoài nửa cánh tay trắng nõn. Tần Đông Ni đã trải qua nửa tiết học sau gian nan cực kỳ. Cô nàng học y, vì thế nghe không hiểu những gì giáo sư đang nói. Hiện tại thật vất vả mới tan học, Tần Đông Ni nhanh chóng nói. Giao Giao, đi đi đi. Nhưng cô nàng vừa dứt lời thì giáo sư Bùi đã đi đến. Đến gần rồi Tần Đông Ni mới cảm thấy người đàn ông này quá trẻ, ngũ quan tuấn lãng, có loại bất cận nhân tình sơ lãnh. Anh đi tới khiến những người còn chưa đi cũng ngẩn người, không đi nữa mà lặng lẽ nhìn sang. Tần Đông Ni nghĩ thầm, xong đời, vị giáo sư này sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, anh ta đợi tan học mới đến truy cứu chuyện các cô truyền giấy trong giờ sao. Giáo sư Bùi mím môi rồi Tần Đông Ni nghe thấy anh mở miệng hỏi Bối Giao. Nghe không hiểu sao, Bối Giao ngẩng mặt lên, nhìn đôi mắt đen của anh, cô thành thành thật thật gật đầu. Tiết học của giáo sư Bùi thì đến sinh viên chuyên ngành còn không hiểu thì một kẻ ngoại đạo như cô thì tự nhiên lại càng không hiểu. Anh nói giọng dỗ dành, không hiểu chỗ nào, anh có thể giảng lại. Bối Giao ngơ ngác nhìn anh một cái, nếu cô nói cô chẳng hiểu cái gì hết thì sẽ làm anh cảm thấy mất mát thì sao? Đây là lần đầu tiên anh giảng bài đúng không? Bối Giao cố gắng tìm tòi trong trí nhớ. GPL là cái gì? Anh nói, tên gọi tắt của General Purpose Language, anh dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích C, Java, Python, đều thuộc về GPL. C và Java thì Bối Giao nghe hiểu, vì thế cô gật gật đầu, cười ngọt ngào, nghiêng nghiêng đầu nói. Cảm ơn giáo sư Bùi, anh không nói chuyện, chỉ nhìn cô. Khi đó trong phòng học có top 5 top 3 sinh viên còn ở lại, trong đó có Hoa Khôi khoa máy tính, Đoạn Du. Mọi người nhìn Đoạn Du bằng ánh mắt đồng tình, cũng có không ít người vui cười trên nỗi đau của người khác. Hóa ra giáo sư không phải không gần nữ sắc mà chỉ thích người xinh đẹp nhất. Bối Giao hỏi câu đơn giản kia thì được, nhưng nếu là người khác thì nhất định đã bị đánh chết. Sắc mặt Đoạn Du không tốt, vừa nãy cô ta cũng thấy Tần Đông Ni truyền tờ giấy cho Bối Giao. Người này thế mà mặc kệ, hoàn toàn là thái độ mặc kệ. Bối Giao đứng lên, tan học rồi, anh muốn đi ăn cơm với em không? Giọng cô vừa nhẹ vừa ngọt, những người chưa đi nhìn về phía giáo sư Bùi. Anh hình như đang đợi những lời này vì thế lập tức đáp. Trong phòng học vô cũng yên tĩnh, đừng nói những người khác, Tần Đông Ni cũng đang trừng mắt đến sắp lòi ra rồi. Bùi Xuyên dẫn đầu đi ra khỏi phòng học chờ Bối Giao. Tháng 5 đầu hạ, Bùi Xuyên đi từ khu dạy học xuống dưới, cả người chìm trong ánh hoàng hôn đại học hết sức nhu hòa. Khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng của anh trầm mặc nhìn về phía sân thể dục xa xa. Ở đó có người đang chạy bộ, có người tùy ý đá bóng. Trong ngôi trường này, ngoài không khí học tập sôi nổi thì còn có tinh thần thanh xuân đầy phấn chấn. Bối Giao nói lời tạm biệt với Tần Đông Ni rồi đi đến bên người Bùi Xuyên. Cô thuận theo ánh mắt anh nhìn sang, đột nhiên nhớ đến mùa đông năm cao tam đó Bùi Xuyên từng cùng cô đi dạo ở đây. Khi đó anh đã sớm chuẩn bị đi tự thú, cô có chút đau lòng, cầm lấy ngón tay thon dài của anh. em mang anh đi ăn ở căng tin được không? Bùi Xuyên đáp, ừ, gocchuyenaudio.com. Gần khoa máy tính có một căng tin thấp thoáng đằng sau những cây đại thụ xanh Bối Giao lấy hai khay thức ăn, mang theo anh đi mua cơm. Nhà ăn này đồ ăn cũng bình thường, nhưng bầu không khí rất náo nhiệt. Cô biết Bùi Xuyên không kén ăn vì thế chọn vài loại thức ăn chay mặn khác nhau cho anh, sau đó lôi kéo anh đến ngồi gần cửa sổ. Sinh viên đi qua đi lại, mà Bùi Xuyên thì hiếm khi ăn cơm ở chỗ nào náo nhiệt thế này. Bối Giao kén ăn, vì thế Bùi Xuyên yên lặng gắp rau cần từ khay của cô sang khay của mình, lại đem cà tím ở khay của mình gắp cho cô. Ngoài sinh viên của khoa máy tính thì hiếm ai biết vị kia là giáo sư. Bối Giao không ăn hết cơm, lượng cơm bình thường cô ăn không lớn nhưng dì phục vụ trong nhà ăn lại cho lượng cơm rất nhiều nên thông thường các nữ sinh ăn ít đều không ăn hết. Bùi Xuyên yên lặng mà ăn hết số cơm cô ăn không hết. Bối Giao hơi đỏ mặt nói, anh đừng ăn, đồ này em ăn rồi. Anh ăn mấy miếng đã hết, sau đó dùng khăn giấy nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi cho cô, trong mắt ẩn ẩn ý cười. Cô nhìn một chút, trong lòng đột nhiên cũng thấy rất ngọt ngào. Bùi Xuyên cầm tay cô đi tản bộ trong vườn trường. Hoàng hôn chiếu đến khiến người ta thấy ấm áp. Bối Giao nói, anh đến đại học B giảng bài sao không nói với em. Bùi Xuyên nói, em đang thi mà, tôi hôm qua em đã thi xong rồi. Bùi Xuyên trầm mặc sau đó mới hỏi cô, vậy khi nào em về nhà? Cô sừng sốt ước chừng vài giây rồi đột nhiên vòng đến trước mặt anh, cong mắt hạnh thành hình trăng non. Bối Giao ngửa đầu nhìn anh, giọng nói ngọt ngào. Bùi Xuyên, có phải anh nhớ em không? Lúc đó vườn trường có gió thổi dịu dịu, bóng cây lắc lư, mấy con chim én nhẹ nhàng bay qua không trung. Cảm xúc chôn sâu trước kia hiện tại cũng không khó để mở lời, anh nói. Ừ, nhớ em, má cô nhiễm lên một tầng hồng phấn, nhưng ánh mắt càng sáng hơn. Nhớ bao nhiêu, anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt cô, vừa mềm vừa mịn, quý giá đến mức người ta muốn đặt lên đầu quả tim mà yêu thương. Anh cũng không biết nói lời âu yếm gì, chỉ có thể bình tĩnh nói với cô. Có chút mắt ngủ, việc cưới cô đến giờ với anh vẫn thấy không chân thật. Có đôi khi buổi tối sau khi ngủ, sáng ngủ dậy không thấy cô ở trong lòng làm anh sợ mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng, rằng kỳ thật anh vẫn đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia trong phòng giam. Anh cũng sợ Hoắc Húc có động tác gì mà anh không kịp bảo vệ cô. Bối Giao cầm tay anh, gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ, nói không rõ là đang vui mừng hay thẹn thùng nhiều hơn. Một người nói nhớ cô đến mất ngủ có lẽ là lời âu yếm mộc mạc mà động lòng người nhất mà cô nghe được trong đời này. Mặt trời dần dần lặn xuống, sắc trời có chút tối. Bối Giao thấy lúc trước Bùi Xuyên nhìn sân thể dục phía xa, cô nói. Chúng ta đi đến sân thể dục đi, trên sân thể dục có không ít người đang chạy bộ. Bối Giao nhẹ giọng nói, em cũng rất nhớ anh từ khi lên đại học đến bây giờ. Lúc đầu em tìm mà không thấy anh đâu, khi đó em có chút tức giận, em nghĩ nếu ngày mai không tìm thấy anh thì em sẽ không tìm nữa. Hầu kết của anh giật giật, Bối Giao nói tiếp, nhưng ngày lại qua ngày, em nghĩ nghĩ kiên trì một chút, vạn nhất ngày mai tìm được anh thì sao? Anh rời bỏ em hai lần, nếu gặp được em nhất định phải đánh anh một trận. Nhưng lúc ăn Tết em nhìn thấy anh thì cái gì cũng bỏ đi, chỉ còn lại vui mừng. Anh nắm chặt lấy tay cô, Bối Giao đột nhiên ghé sát vào bên tai anh nhỏ giọng nói. Nếu không, gocchuyenaudio.com, đêm nay chúng ta không về nhà, đi qua chỗ đó ở đi. Anh thuận theo ngón tay cô nhìn sang, thấy ánh đèn nhấp nháy, phác họa ra mấy chữ to. Khách sạn Đài Thương, anh trầm mặc một chút, Bối Giao có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cô nói xong thì lập tức ảo não, cũng may trời tối, ánh đèn trên sân thể dục không sáng, cô cúi đầu nhìn mũi chân. Giây tiếp theo cô bị đẩy đến dựa lưng vào lan can phòng hộ của sân thể dục. Người đàn ông cúi đầu hôn xuống. Ban đêm an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng côn trùng mùa hè kêu vang. Hai tay anh chống hai bên người cô, cảm thấy mình không cùng cô đi qua 4 năm đại học này đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều. Lúc anh đi cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ ở trên xe buýt vẫy tay cười với anh, cái gì cũng không biết. Có một sinh viên khoa máy tính chạy ngang qua, một lúc lâu sau lại lặng lẽ quay lại, cả người sợ đến ngây ra. Trời ơi, cô không hoa mắt chứ? Trong bóng đêm đầu hạ nhu hòa, ánh đèn cũng nhu hòa. Giáo sư Bùi tính tình lãnh đạm kia đang một tay chống lan can, một tay giữ lấy gáy của cô gái tóc dài trong lòng, cúi đầu hôn cô gái đó. Ánh trăng trốn sau tầng mây, nữ sinh viên chạy ngang qua kia vội che mặt nhanh chóng chạy đi xa. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hi hi, Thanh về rồi đây, quyết tâm giữ lời hứa ngày nào cũng có chương mới nè. Mũ mũ cách chương.